Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sống thản nhiên tự tại, dùng một tấm lòng rộng lớn bao dung hết thảy. So với hắn kỳ quái, cô phối hợp vô cùng tốt. Đó là thứ hắn không bằng. Cô nói sau đó sẽ không làm cho chính mình càng vui vẻ. Cô nói người nhà của mình vì sao không thể càng khoan dung đối đãi. Hắn nhìn như kiên cường, kỳ thực nội tâm cực độ cô độc yếu ớt. Mà cô một cô gái bé bỏng không hề có lực sát thương, đã có lực ảnh hưởng cường đại, làm cho hắn cảm xúc lông quấn. Ngày mắt bị hơi thở thơm mát của cô vút lên. Có lẽ chính là bởi vì cỗ khí chất độc đáo này hấp dẫn hắn không thể không tới gần. Chỉ cần nhìn sẽ nhớ tới nụ cười thản nhiên yếu ớt, có thể làm cho lòng hắn bình tĩnh. Tự nhiên ngôi sao nhỏ phương xa loe sáng nho nhỏ, không có ánh sáng cực nóng lại chiếu sáng thế giới âm u hoang vắng trong hắn. Nhiều năm cô đơn bất lực mâu thuẫn, dưới tươi cười ấm áp của nàng tìm được nơi gửi gắm. Năm đó rời đi, một nửa nguyên nhân là vì Bùi Quý Văn. Ai kêu tiểu tử kia thật nhìn chính là một bộ dạng đoạn mệnh sắp chết, hắn phải nhặt xác. Một nửa kia cũng là vì cô. Hắn tin tưởng biết, đương thời hắn không xứng với cô, liền bởi vì cô nói cô không cần một bạn trai làm sàng làm bậy. Vì thế hắn rời đi, cố gắng vươn lên, làm cho chính mình có tư cách lại một lần nữa đứng ở trước mặt cô, tranh đoạt cô. Từ 17 đến 27 tuổi, Thủy Chung không thay đổi. Chỉ có đôi tay nhỏ bé non mịn của cô mới có thể nắm lấy hắn, cho hắn ấm áp. Cô tốt nhất nhanh chút nhận mệnh, bởi vì cả đời này hắn đã không dự tính buông tha cô. Diệp Tâm Lê cũng không rất rõ ràng ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tâm trạng của hắn bình phục, cô không đề cập tới. Không vì ngày ấy cảm xúc không khống chế được làm gì đó, giống như căn bản không hề có chuyện kia. Mơ hồ đoán được, đại khái là cùng sang nghiệp, cùng với quan hệ cha con lúc trước đó lạnh nhạt. Về sau đến tột cùng thế nào cô cũng không biết được. Hắn chưa bao giờ chủ động nói với cô cái gì. Rất nhiều thời điểm vẫn là từ trại bắt quái trong công ty nghe được. Thư phòng bị hắn quậy phá, cô tìm chút thời gian thu dọn, sửa sang lại đến cuối cùng, dứt khoát tổng vệ sinh toàn bộ. Cũng bởi vì cái dạng này, lờ đãng phát hiện thứ gì đó khiến cô bất ngờ. Bài thi trung học của hắn, càng rõ ràng nói là điểm thi trung học tệ hại của hắn. Theo lý thuyết mấy thứ này hẳn là khi hắn xuất ngoại đã ném vào trong thùng rác, nhưng hắn chẳng những lưu lại, còn đặt ở nơi cá nhân bảo tồn vô cùng tốt, chỉ còn kém không đóng khung. Cái này cũng không phải là chuyện quang vinh. Xem đi, không có một tờ đạt tiêu chuẩn, trong đó còn có hàng đơn vị. Cô nhìn xem, dưới mỗi tờ đều có chữ viết của cô, phía góc có khuôn mặt em bé tươi cười cô vẽ, cùng với một câu cô lên. Cảm giác thật sự bồi hồi. Ánh mắt cô tràn ngập hoài niệm, nhớ tới hắn ý chí kiên cường lăn lộn ở kiếp sống trong trường, nhịn không được nở nụ cười. Hắn cẩn thận giữ lại đại biểu bọn họ đi qua là vật trong ao, cũng có nghĩa là hắn chưa bao giờ quên cô. Bị đau luôn, người nhát gan, em ở đâu? Nghe được tiếng thét to của hắn vào cửa, cô cuống quýt đem bài thi tiện tay bỏ vào đóng ngăn kéo. Hắn vừa vặn mở cửa thư phòng, kỳ quái liếc cô một cái. Em đang làm cái gì? Biểu cảm rất quái dị nha. Không, cô nghênh đón. Lần đầu tiên chủ động kiễng mũi chân nhẹ nhàng hôn hắn một cái. Em thích anh, vỗ canh. Mấy năm nay em chưa từng quên anh. Sơ cục cô có thể dũng cảm đem những lời này nói ra miệng. Không dự đoán được cô sẽ dùng chiêu này. Bùi vỗ canh ngẩn người, biểu cảm cực kỳ không được tự nhiên. Em phát xuân hả? Cô cười cười lờ đễnh. Vỗ canh, chúng ta sinh một cục cưng được không? Đông, Bùi vỗ canh trượt chân, thiểu chút đập đầu vào tường. Em chị trúng xuân dược sao? Thật đúng là phát xuân. Em chỉ đột nhiên nghĩ, chính mình tuổi cũng không nhỏ, lại không sinh, sau này sẽ khó khăn. Cô rất muốn có một đứa con với hắn. Bùi vỗ canh liếc nhìn cô một cái. Em rất muốn sinh. Ý tứ là hắn đồng ý. Cô không do dự liên tục gật đầu. Hắn một mặt nghiêm túc. Em cảm thấy em còn có thể cao lên không? Liên quan gì tới chiều cao của em? Dù sao cũng không thấp lắm, gần 1m6 nha. Ưu thế gen em hiểu không? Anh cũng không muốn có một đứa nhóc nhát gan thích khóc. Rõ ràng chỉ có 1m58 còn cứng rắn, ảo tưởng mình có một đứa con gái 1m60. Như vậy đều có thể tổn hại cô, xem như là hắn ngoan độc. Bùi vỗ canh. Cô tức giận đến oà oà kêu to, nhảy dựng lên đánh hắn. Kết quả là chuyện cứ như vậy không giải quyết được gì. Đã không có tiểu ai nghi chơi đùa, cô nhàn rỗi đến không có việc gì phải đi học lái xe. Một ngày nọ khi ăn cơm lại đột nhiên toát ra một câu. Vỗ canh, cho em mượn xe được không? Khổ. Miệng cà hắn mới cho vào miệng thiếu chút phun ra. Em chờ thi đậu bằng lái rồi nói sau.